Tương tự, để biết thị trường sẽ vận động theo hướng nào, bạn cần phải quan sát và phân tích các chỉ số chính của thị trường hàng ngày. Đừng bao giờ hỏi bất cứ ai, anh nghĩ thị trường sẽ vận động theo hướng nào. Hãy học cách đọc chính xác thị trường sẽ thực sự làm gì hàng ngày, như thực tế nó sẽ làm. Khi thị trường có xu hướng đi lên, tăng lên hàng ngày, hàng tuần, bạn muốn không chỉ theo dõi hoạt động giá của các chỉ số trung bình thị trường, mà quan trọng hơn là khối lượng giao dịch hàng ngày. Bạn quan sát xem liệu tổng khối lượng giao dịch tăng lên hay giảm xuống so với ngày trước đó. Bạn sẽ chú ý liệu khối lượng ngày đó cao hơn hay thấp hơn khối lượng bình quân hàng ngày. Điều bạn muốn thấy trong một thị trường đang lên là giá và khối lượng giao dịch sẽ lần lượt tăng lên. Đó là thị trường tích lũy đầu cơ, mua nhiều hơn bán. Cách dễ nhất để theo dõi hoạt động này là sử dụng các biểu đồ với mức giá cao, thấp và đóng cửa của các chỉ số khác nhau với khối lượng thể hiện ở dưới cùng. Một biểu đồ hợp lý sẽ có khối lượng gần với giá, đủ để bạn có thể dễ dàng nhìn từ điểm này sang điểm khác, nối giá của ngày với khối lượng của ngày đó. Trong bất cứ thị trường nào đang lên sẽ có một điểm mà tại đó hoạt động bán vượt hoạt động mua. Chúng ta gọi là phân phối, và điều quan trọng là bạn phải nhận ra khi nó xảy ra. Ngày phân phối đầu tiên bắt đầu khi các chỉ số đóng cửa thấp hơn so với ngày trước đó, nhưng khối lượng lại cao hơn. Tuy nhiên, không có thị trường đang lên nào lại quay ngoắt lại chỉ do một ngày tăng khối lượng bán. Do nghiên cứu tất cả các thị trường cao nhất trong 50 năm, chúng tôi nhận thấy rằng khối lượng phân phối trong 3 đến 5 ngày, trong những năm gần đây là 5 ngày, trong vòng từ 2 đến 4 tuần không đủ để thị trường đang lên chuyển thành thị trường đi xuống. Sau ngày phân phối đầu tiên, bạn sẽ quan sát ngày thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4 và thứ 5. Sau ngày đầu tiên, thị trường có thể đi lên trong 2 đến 3 ngày trước khi bạn thấy ngày thứ 2, khi thị trường đi xuống với khối lượng giao dịch tăng. Ngày thứ 2 và thứ 3, bạn bắt đầu nghi ngờ. Khi đó bạn sẽ thấy khối lượng bán nhiều hơn mình muốn thấy và bạn có thể đã bán 1 hay 2 cổ phiếu. Vào ngày thứ 5, bạn nhận thấy khả năng rất cao là toàn bộ thị trường sẽ lật ngược và đi xuống. Thị trường còn có một dấu hiệu khác khi phân phối xảy ra. Chúng ta gọi nó là hoạt động tạm ngừng. Trong trường hợp này, thị trường sẽ tăng lên cao nữa trong phiên giao dịch sôi nổi, sau đó đột nhiên gặp nhiều rắc rối. Thị trường không đi xuống, nó chỉ không tăng nhiều so với 1-2 ngày trước đó. Một ví dụ khác, thị trường có dấu hiệu đi lên rõ ràng trong vài tuần, sau đó đạt 40 điểm. Trong một ngày có giao dịch lớn và ngày tiếp theo tăng tiếp 30 hoặc 40, những mức đóng cửa chỉ cao hơn 1-2 điểm với giao dịch bằng hoặc lớn hơn ngày trước đó. Trong cả hai trường hợp, tại điểm ấy, có cái gì đó đột ngột dừng mức tăng lên tương đối. Đó là sự thay đổi trong tỷ lệ mua và bán. Trong thị trường đi lên, mua là chủ yếu, nhưng khi thị trường ngưng không tăng về khối lượng và bắt đầu giảm thì giao dịch bán tăng đã bị thế chỗ. Chú ý, tôi không nói người bán. Trong khi thị trường đi lên, số lượng người mua không nhất thiết phải nhiều hơn người bán. Tích lũy có thể xảy ra khi có nhiều người bán hơn người mua nếu người mua các tổ chức lớn như các quỹ tường hỗ mua vào khối lượng lớn hơn khối lượng người bán ra. Cũng có thể có hàng trăm người mua với khối lượng nhỏ, họ sẽ dễ dàng bị một số ít các tổ chức bán khối lượng lớn đè bẹp. Đó là lý do tại sao việc theo dõi cả giá và khối lượng đều quan trọng. Nếu thị trường đi xuống nhưng khối lượng ít đi thì không sao cả, nhưng nếu khối lượng tăng nhiều thì những con số này sẽ cho ta một câu chuyện khác. Chúng cho biết rằng tỷ lệ cung cầu đang chuyển sang điểm mà tại đó bán tăng mạnh và sẽ gây ảnh hưởng. Sau đó, khi đếm 3 đến 5 ngày phân phối, hầu hết các ngày đó sẽ giảm thực sự và chỉ có 1 hoặc có thể 2 ngày có dấu hiệu tăng lên đôi chút. Nhận biết dấu hiệu đầu dễ hơn nhiều, tuy nhiên vấn đề mấu chốt là bạn phải nhận ra và điểm chính xác số ngày có khối lượng phân phối, dù nó ở hình thức nào. Phân phối có thể xảy ra với bất kỳ chỉ số chính nào, chỉ số S&P 500, chỉ số đa hợp Nasdaq hoặc chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones. Hầu hết các ngày, tờ nhật báo kinh doanh nhà đầu tư đều xếp biểu đồ của cả 3 chỉ số trên cùng một trang và cá nhân tôi kiểm tra từng cái một trên IBD mỗi ngày. Vậy đấy, tôi không bao giờ ngủ khi có sự dịch chuyển đột ngột và phân phối lớn xảy ra trên thị trường. Nếu hầu hết những nhà môi giới chứng khoán và các nhà cố vấn học phương pháp phân tích thị trường này, họ sẽ không cho nhóm khách hàng của mình thất vọng, đồng thời tăng thu nhập cho hoạt động kinh doanh và tăng lượng khách hàng. Để có thêm bằng chứng chứng tỏ thị trường đạt đỉnh, bạn có thể kiểm tra từng cổ phiếu, nguyên nhân của xu thế tăng này. Những nghiên cứu của chúng tôi về lịch sử thị trường cho thấy rằng những cổ phiếu dẫn đầu tăng kịch trần vào những ngày phân phối xảy ra. Trong chương sau, tôi sẽ cho bạn một số quy tắc đáng giá về bán cổ phiếu trong khi nó vẫn tiếp tục lên và có lãi. bạn sẽ thấy rằng một trong số những quy tắc đó bị loại bỏ ngay lúc thị trường chung bắt đầu phân phối. Bây giờ bạn có hai cách khác nhau để biết khi nào thị trường bắt đầu có vấn đề. Đó là các chỉ số thị trường và các cổ phiếu dẫn đầu riêng lẻ. Tại những điểm này, bạn nên lùi lại và không mua thêm nữa. Bạn cũng sẽ muốn bán để thu lại tiền và hoàn toàn thoát khỏi giới hạn biên hoặc sử dụng tiền đi vay. Bạn muốn sẽ làm những gì thị trường làm chứ không phải với những gì bạn hy vọng nó sẽ làm hoặc những người khác nghĩ thị trường nên làm. Đó là cách mà 99% các quỹ đầu tư hoạt động. Chúng hoạt động theo ý kiến cá nhân, những dự đoán và hy vọng của bản thân và những người khác. Bạn muốn sự chính xác cho bạn biết thị trường có phân phối hay không. Mục tiêu của bạn là đồng ý 100% với những gì đang xảy ra trên thị trường chứ không phải bảo thị trường rằng bạn nghĩ nó phải hoạt động thế này. Thị trường không quan tâm đến bạn là ai và bạn nghĩ gì, muốn gì và hy vọng gì. Một khi bạn biết cách nhận ra thực tế, điều thực sự đang diễn ra khi nó đang diễn ra, bạn đã có một kỹ năng, một nhận thức phát triển mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ có. Quan trọng hơn, bạn sẽ bán, sẽ thu tiền và giữ được tiền của mình tại những thời điểm chuyển giao quan trọng, như thời gian đỉnh điểm năm 2000 mà hầu hết các nhà đầu tư Mỹ đều bỏ lỡ. Đừng nản chí nếu bạn không có được kỹ năng này ngay lập tức, giống như bất cứ điều gì khác, bạn cần kiên nhẫn và thực hành. Trong quá trình học, đôi khi bạn sẽ nhầm một hoặc hai ngày phân phối. Sai lầm phổ biến nhất mà tôi thường gặp là một số ngày nén chặt hơn, tại đó sự chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất trong ngày rất nhỏ và mức giá sụt giảm so với ngày trước đó cũng rất nhỏ. Do đó, mặc dù khối lượng tăng lên và giá cuối ngày giảm xuống, nhưng sự vận động cũng rất nhỏ. Nếu hầu hết trong 3 đến 5 ngày của bạn xảy ra tương tự như vậy, thì phân phối có thể chưa đủ lớn để khiến thị trường tụt dốc. Tuy nhiên, thị trường dễ nhận ra những ngày giảm giá với khối lượng lớn hơn và trung bình chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong ngày sẽ rộng hơn một chút so với mức trung bình. Ở trang đầu, mục bức tranh lớn trên IBD, những ngày phân phối được quan sát, tính đếm và trên trang thị trường chung thường xuyên có những mũi tên chỉ dẫn trên các biểu đồ chỉ số thị trường. Đọc mục này thường xuyên cũng là một cách để nâng cao những kỹ năng phân tích thị trường chung của bạn. Nhiều độc giả đặt IBD dài hạn, những người từng đọc và theo chỉ dẫn của mục này hàng ngày trong năm 2000 đã có thể bán cổ phiếu và thu tiền về khi mục này nhiều lần giải thích rằng phân phối liên tiếp đang diễn ra. Đối với các nhà đầu tư nghiêm túc, những người luôn để tâm chú ý, thì nó là sự phát tài. Manh mối cuối cùng, thị trường theo chiều lên thường có giá mở cửa vào đầu ngày giao dịch cao hơn và giá đóng cửa giảm. Ngược lại, thị trường rớt giá có giá mở cửa vào đầu ngày giao dịch thấp hơn và giá đóng cửa tăng lên. Nếu bạn chú ý những cổ phiếu giá thấp và chất lượng thấp đứng gần đầu danh sách những cổ phiếu giao dịch sôi nổi nhất ngày trong một vài phiên, thì đó có thể là một dấu hiệu của thị trường chung đang suy yếu. Chúng tôi đã cho các bạn thấy cách thị trường bắt đầu xu hướng đi xuống thế nào. Bây giờ, đến lúc bạn có thể nói khi nào nó kết thúc và bắt đầu một xu hướng mới. Nói khác đi, cách bạn nhận ra đáy thị trường. Bạn sẽ không bao giờ biết thị trường sẽ đi xuống đến lúc nào. Tất cả những gì bạn biết là nó đang phân phối nặng và đang đi xuống. Hầu hết mọi người không biết gì về điều này. Do đó, bạn đã có một lợi thế lớn. Mặc dù không biết thị trường chung sẽ giảm đến mức nào, bạn quan sát nó hàng ngày khi nó đang đi xuống. Tại một điểm nào đó, nó sẽ có hiện tượng vọt giá lên và hồi phục trong vài ngày. Đừng chú ý đến 1-2 ngày đầu tăng giá. Luôn có một vài điểm tăng lên trong bất cứ vụ sụt giảm thị trường nào. Nhưng xu thế chính sẽ vẫn là đi xuống. Thời điểm duy nhất trong thời gian tăng giá để bạn có thể kết luận với độ chắc chắn cao hơn rằng xu hướng thị trường đã chuyển từ đi xuống thành đi lên thường là ngày thứ tư trở đi. Nếu từ ngày trước đó khối lượng đột nhiên tăng lên với một hay nhiều hơn các chỉ số chính tăng đáng kể, bạn có cái mà chúng tôi gọi là sự xác nhận ngày tăng giá đầu tiên bắt đầu. Sự khẳng định này hay giá tăng liên tiếp ngày sau cao hơn ngày trước thường xuất hiện ở ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của nỗ lực tăng giá. Đôi khi nó đến vào ngày thứ 10 hoặc thậm chí muộn hơn và vẫn kiên thiết. Nhưng nếu những ngày tăng giá kế tiếp nhau đến muộn thì sự vọt giá sẽ không mạnh. Trong ngày xác nhận, một chỉ số thị trường chính sẽ tăng một số lượng lớn và quyết định với khối lượng giao dịch cao hơn ngày hôm trước và thường tốt hơn mức trung bình của ngày, thường khoảng 1,7% hoặc hơn. Tuy nhiên điều quan trọng là không để bị nhầm lẫn trong 1-2 ngày đầu tăng giá hoặc bị lôi kéo vào một sự kiện tăng giá quá sớm, bởi vì bạn không thực sự biết chắc rằng thị trường đã chuyển hướng hay chưa cho đến khi có sự xác nhận này. Giá trị tăng thêm to lớn của hệ thống mà chúng ta tạo ra không chỉ giúp bạn rút khỏi thị trường chung đã đạt đỉnh và tham gia vào thị trường đi lên từ điểm đáy. Nó cũng giúp bạn giữ tiền trong nhiều đợt tăng giá giả chưa bao giờ diễn biến hợp lý. Khái niệm thực tế này có một số lợi thế lớn. Đã có 2-3 thị trường giá xuống hay sụt giảm 18-20% hoặc hơn ở một hay một vài chỉ số trung bình chính. Từ khi đạt đỉnh đến khi chạm đáy, thị trường chưa bao giờ trải qua một ngày tăng giá kế tiếp hợp lý trong các đợt tăng giá lỗ lực cho đến khi thị trường cổ phiếu thực sự chạm đáy. Một thị trường sụt giảm thường có hiện tượng tăng giá trong vài ngày, nhiều trường hợp không phải là tất cả. Ngày đầu tiên, khối lượng tăng giá đóng cửa bình quân giảm có thể là khởi đầu sự thất bại trong nỗ lực tăng giá và quay trở lại với xu hướng giảm giá. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu rằng không có thị trường đi lên nào từng bắt đầu mà không có một ngày tăng giá kế tiếp. Và hầu hết hiện tượng tăng giá liên tiếp diễn ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của những nỗ lực tăng giá. Với kiến thức này, bạn có một hệ thống mà chúng tôi đã thiết kế và phát triển có thể đưa bạn vào thị trường ngày thứ tư, thứ bảy kể từ ngày thị trường chạm đáy. Bạn sẽ không bao giờ làm tốt hơn bất cứ một kỹ thuật nào khác và chắc chắn bạn sẽ chậm hơn nhiều nếu làm theo tin tức. Điều này sẽ rất tệ, hoặc theo cảm nghĩ của bạn, điều này cũng chẳng tốt hơn. Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng khi bạn thấy một ngày giá tăng kế tiếp, đa số các nhà đầu tư thường không tin đó là thực. Họ sợ đến chết, họ quá bận rộn chăm sóc vết thương của mình từ vụ sụt giá tồi tệ và những tin tức xấu khiến họ có cớ để nghi ngờ và sợ tất cả những lần tăng giá. Một lần nữa, điều quan trọng không phải là bạn cảm thấy thế nào trong thời điểm đáng sợ này hoặc bạn nghĩ gì, mà là bạn nhận ra và hiểu những gì mà các chỉ số thị trường nói cho bạn biết. Nếu thị trường có những ngày tăng giá kế tiếp nhau trong ngày thứ 4, 5, 6 và 7 với khối lượng tăng thì thị trường nói rằng bây giờ tôi bắt đầu một xu hướng tăng hoàn toàn mới, bất chấp bạn hy vọng, sợ hay nghĩ gì. 4. Đến 5 tuần trước đây, bạn có thể đã có cảm giác về thị trường, nhưng nếu thị trường đột ngột thay đổi, bạn phải nhận ra điều đó. Bạn không thể cứ giữ cái cảm giác trước đó của bạn. Nếu làm như vậy, bạn đang chống đối với thị trường và điều này sẽ làm bạn mất tiền. Bạn phải trở nên linh hoạt và có thể chuyển thay đổi suy nghĩ cực nhanh khi thị trường biến đổi. Bạn không thể cố kiên định bởi vì thị trường không kiên định. Những gì bạn nói hoặc nhất định tin vài tuần trước thì bây giờ hoàn toàn không có liên quan và không bao giờ đáng bảo vệ một khi thị trường đã đổi hướng. Không có giải thưởng cho quan điểm hay tự trọng. Như Emerson nói, sự kiên định ngu ngốc là thứ quái quỷ của những trí tuệ bé nhỏ. Trên mặt trận, những ông tướng giỏi nhất phản ứng nhanh và thay đổi kế hoạch dựa trên động thái của kẻ thù, thời tiết, những tình huống mới không ngờ tới, hoặc những thất bại hay sai lầm phạm phải. Chìa khóa cho bạn là phải đúng khi điều quan trọng nhất diễn ra trên thị trường, và đó là điểm chuyển hướng quan trọng của những chỉ số trung bình chính. Một số lợi nhuận lớn nhất trên các thị trường là nhờ mua những cổ phiếu đầu tiên tăng lên một mức sàn mới khi bạn thấy thị trường có những ngày giá tăng kế tiếp nhau. Thông thường, đó là những cổ phiếu dẫn đầu trong một giai đoạn đầu cơ giá lên mới và chúng sẽ tiếp tục tăng cao hơn, nhanh hơn so với các cổ phiếu khác. Thậm chí sau khi những cổ phiếu khác cuối cùng cũng lấy được đà. Nhưng những cổ phiếu dẫn đầu mới này thường không lộ diện và tự nhận dạng chúng cho đến khi thị trường cuối cùng chạm đáy và đổi hướng. Chúng sẽ tiếp tục tăng lên theo một mô hình phù hợp nào đó cho đến 3 tháng sau. Tại điểm này, thay vì phủ nhận mức tăng giá mới, bạn sẽ phải vất vả tìm mua những cổ phiếu dẫn đầu mới. Bạn sẽ không ngồi chờ cho đến khi tất cả mọi người đều nhận thấy xu hướng tăng mới này một cách rõ ràng. Điều này sẽ đến trong nhiều tháng sau nữa và với những mức giá cao hơn nhiều. Kinh nghiệm của tôi trong nhiều năm với những ngày giá tăng kế tiếp nhau hiệu quả tới 80%. Trong 20% còn lại, giá tăng kế tiếp nhau sẽ thất bại thường trong một vài ngày với các chỉ số cuối ngày giảm và khối lượng tăng. Bất cứ một hệ thống hay một nhóm quy tắc nào hiệu quả 75-80% đều đủ tin cậy để sử dụng một cách có ích. Chắc chắn nó sẽ tốt hơn là không có hệ thống hay quy tắc nào cả mà chỉ dựa trên cảm giác của bản thân hay ý kiến của những người khác. Những người chắc chắn cũng có cùng cảm giác như bạn. Trong thị trường rớt giá 2000-2002, có rất ít lần tăng giá liên tiếp thất bại vài ngày sau đó. Nhưng trong gần 3 năm, 2 hay 3 thất bại nhỏ phải bán khi bạn vừa mới bắt đầu mua trở lại chỉ là một cái giá rất nhỏ bạn phải trả để chắc chắn rằng bạn sẽ bắt kịp vận động thị trường đi lên tại thời điểm sớm nhất khi nó vừa bắt đầu, khi mà những đại gia mới cuối cùng cũng xuất hiện. Điều quan trọng cần nhớ với hệ thống này là bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một đỉnh hay đáy thị trường nào. Trong hầu hết các thị trường, nó sẽ giúp bạn an toàn bên ngoài vô số các đợt vọt giá sớm, giả và gây thiệt hại. Lần đầu khi chúng tôi thử nghiệm và phát triển hệ thống này, chúng tôi sử dụng các mô hình của tất cả các đỉnh và đáy thị trường trong vòng 50 năm qua. Tuy nhiên, thị trường sụt giá năm 2000-2002 càng nghiêm trọng bao nhiêu thì chúng tôi càng thắc mắc về cách áp dụng của hệ thống này trong thời điểm thị trường giảm nhiều bấy nhiêu. Đơn cử, thị trường giá xuống 1929-1932, khởi đầu cho cuộc đại khủng hoảng. Sau đỉnh năm 1929, thị trường đạt đỉnh vào ngày thứ hai. Nói cách khác, hãy bấm nút. Quá nhiều cho một giả tưởng đầu tư khác, bạn không thể xác định thời điểm thị trường bằng cách sử dụng hệ thống này. Tôi đã thoát ra khỏi thị trường hoàn toàn trước khi nó đạt đỉnh vào tháng 4 năm 1962 và IBM tiếp tục giảm 50% trong thị trường năm 1987, lúc thị trường thật tồi tệ với chỉ số Dow giảm 500 điểm trong một ngày, hơn 22% tại thời điểm đó. Thì chúng tôi đã bán hết và thu tiền mặt trước khi mọi thứ tan rã. Và trong thị trường giá xuống năm 2000-2002, chỉ dựa vào những quy tắc bán và những ngày phân phối của thị trường, chúng tôi đã thu được rất nhiều tiền vào tháng 3 năm 2000. Trước đây, chúng tôi đã sử dụng hệ thống này hiệu quả nhiều lần và những học viên của chúng tôi đã nghiên cứu thực hành hệ thống này cũng có thể làm tương tự. Từ nhiều năm trước đây, giả tưởng bạn không thể xác định thời điểm thị trường ngưng lại khi giám đốc các quỹ đầu tư đã cố gắng và thất bại. Họ nhận thấy rằng phải bán ra và mua lại. Đúng lúc nếu họ không muốn mất hoạt động kinh doanh cho các đối thủ khác. Đặc biệt hơn, họ phải mua chính xác để có được ảnh hưởng phục hồi tương tự từ đợt vận động nhanh khỏi đáy mà các đối thủ đầu tư đầy đủ của họ thường được hưởng. Điều này là không thể được vì các quỹ thường quá lớn để tung ra hay thu lại 30% tiền mặt từ thị trường. Lúc đó chính ban giám đốc các quỹ tương hỗ bắt đầu vòi các giám đốc luôn phải đầu tư đầy đủ ít nhất là 95%, chính vì phát sinh một ảo tưởng rằng bạn không thể xác định thời điểm thị trường. Thực tế là hầu hết các quỹ tương hỗ đều không thể bởi vì chúng quá lớn, quá chậm và công canh để có được lợi thế nhằm chộp lấy những thời điểm khôn ngoan. Bạn là một nhà đầu tư cá nhân nhanh nhẹn có thể ra vào thị trường mà không gặp trở ngại do quy mô. Đây là một lợi thế lớn. Chính sách của các quỹ đầu tư đầy đủ và những cổ phiếu tốt nhất rất hiệu quả. Trong hầu hết các thị trường đi xuống có độ chuyển nghịch 30-40% hoặc hơn, hầu hết các nhà đầu tư cá nhân thường chịu lỗ nhiều hơn phần trăm chuyển nghịch các chỉ số thị trường. Đó là tất cả những lý do vì sao một nhà đầu tư cá nhân phải có một hệ thống được kiểm nghiệm qua thời gian để giúp bạn bảo vệ và giữ số vốn bạn vất vả tích lũy trong nhiều năm. Thậm chí nếu bạn mất 1 hay 2 năm để có được kinh nghiệm thực tế và kỹ năng của hệ thống này, thì hãy nghĩ một khi bạn học được cách đọc sự vận động của thị trường, bạn sẽ bảo toàn hay kiếm được bao nhiêu trong danh mục đầu tư của mình. Kiến thức và kỹ năng này có thể bảo vệ và mang lại lợi nhuận và thay đổi cuộc sống của bạn. Ai cũng có thể học nếu họ muốn. Và một bức tranh lớn của IBD sẽ chỉ dẫn bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé, chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Bước 2. Sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản, lãi lỗ 3-1. Lý do chính khiến nhiều người mất quá nhiều tiền trong thị trường giá xuống năm 2000-2002 là họ không biết cách tự bảo vệ mình khỏi thua lỗ. Họ không biết làm cách nào, tại sao họ phải luôn luôn bán và thoát khỏi các cổ phiếu. Không có ngoại lệ, khi chúng bắt đầu giảm 1% nhất định so với giá mua thực của chúng. Nói cách khác, họ không có sự phòng thủ, họ có thể có phương pháp tấn công tốt hoặc nghĩ rằng mình có phương pháp tấn công tốt bởi vì họ mua cổ phiếu mà họ nghĩ là sẽ tăng giá. Nhưng họ không có quy tắc cho biết phải bán khi các cổ phiếu hoạt động kém và bắt đầu giảm. Bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn một nhóm nguyên tắc bán. Nếu hiểu và tuân thủ đúng các quy tắc này có thể giúp bạn an toàn tránh được những khoản lỗ nặng nề, thậm chí khi cứ trong một trong ba cổ phiếu của bạn có rắc rối. Và một khi tỷ lệ 0,33 được cải thiện, hệ thống này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho bạn. Mua một cổ phiếu mà không biết khi nào và tại sao phải bán cũng giống như mua một cái ô tô không phanh, ở trên một chiếc thuyền không có phao cứu hộ, hay học bay mà người ta chỉ dạy bạn cách cất cánh nhưng không dạy bạn cách hạ cánh. Cũng giống như có một đội bóng chày với một đội các cầu thủ đánh banh giỏi nhưng không chơi hết mình trên sân. Hầu hết những người đầu tư vào thị trường chứng khoán đều nghĩ rằng họ sẽ làm giàu chỉ cần nghe người khác mà không cần học. Họ không hề có khái niệm về các rủi ro có thể xảy ra. Đấy là chưa nói đến việc họ phải làm gì để giảm thiểu các rủi ro đó. Họ cứ lao về phía trước thôi. Chắc chắn nếu bạn mua được cổ phiếu tốt thì sẽ rất tuyệt vời. Ngồi chờ và xem nó tăng lên không ngừng, một cách kỳ diệu. Tôi thừa nhận rằng thị trường nhiều thời điểm trong thời kỳ bong bóng như năm 1990 đã từng như vậy. Nhưng như quá nhiều người đã hiểu được điều này, thị trường không phải hoàn toàn như vậy. Bạn cần phải nhận ra một điều là không có những cổ phiếu tốt hoặc an toàn. Nói cách khác, tất cả các cổ phiếu đều xấu, có nghĩa là trừ khi chúng tăng giá. Cách duy nhất để chứng tỏ những cổ phiếu bạn lựa chọn là những cổ phiếu tốt đó là chúng tăng giá sau khi bạn mua chúng. Chúng phải tạo ra lợi nhuận. Vâng, có rất nhiều cổ phiếu tăng giá, chúng là những cổ phiếu mà phải tìm kiếm. Chúng tôi sẽ nói cách tìm chúng như thế nào ở những chương sau. Nhưng thậm chí những cổ phiếu cực tốt cũng không thể tốt vĩnh viễn. Các nghiên cứu của chúng tôi với các cổ phiếu tốt nhất trong hơn 50 năm qua cho thấy trung bình giai đoạn hoạt động thị trường lớn nhất cũng chỉ diễn ra trong vòng 1,5 đến 2 năm. Một số kéo dài 3 năm và chỉ một số rất ít 5 đến 10 năm. Thậm chí những cổ phiếu tốt nhất cuối cùng cũng giảm giá và khi giảm giá chúng thậm chí còn khiến bạn thua lỗ nặng nề hơn các cổ phiếu xoàng khác, đặc biệt khi bạn mua chúng quá chậm như nhiều nhà đầu tư đã làm trong thị trường giá lên 1990 cuối cùng thất bại. Những cổ phiếu dẫn đầu thị trường thực thụ những cổ phiếu hoạt động tốt gấp 2 đến 3 lần so với các cổ phiếu khác, một khi đạt đỉnh sẽ giảm trung bình 72%. Vật đó là mức giảm trung bình của tất cả những cổ phiếu lớn dẫn đầu thị trường ở mỗi chu kỳ thị trường trong 50 năm qua. Nhiều cổ phiếu công nghệ cao dẫn đầu trong thị trường năm 1990 mất hơn 90% giá trị của chúng. Nhưng bạn sẽ hỏi, sau một thời gian, chúng sẽ phục hồi chứ? Không may cho những ai cứ ngồi giữ chúng, câu trả lời là không. Gần một nửa cổ phiếu dẫn đầu thị trường không bao giờ phục hồi lại những đỉnh cao của chúng. Và cổ phiếu phục hồi được sẽ cần 5 năm. Một số những cổ phiếu thắng lớn nhất sẽ cần lâu hơn thế. Những nhà đầu tư nghĩ rằng các cổ phiếu lớn dẫn đầu thị trường năm 1990 sẽ hồi phục nhanh chóng nên biết rằng những cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong thời kỳ tâm lý quá mức tương tự những năm 1920 đã không phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn thị trường giá xuống khủng khiếp năm 1929-1932 cho đến tận những năm 1940 và 1950. Ví dụ, RCA cổ phiếu tăng hơn 1.100% từ 7,8 đô la lên hơn 106 đô la vào cuối những năm 1920, giảm xuống chỉ còn dưới 3 đô la vào thời điểm năm 1932 và phải tận đến sau Thế chiến thứ hai 1963, giá của nó mới khôi phục được mức trước khi trượt dốc. RCA của những năm 1920 rất giống AOL và Cisco của những năm 1990. Cổ phiếu dẫn đầu mở ra một thời kỳ công nghệ thông tin mới như radio lần đầu tiên được phát sóng năm 1920, đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như Internet đã từng làm trong vài thập kỷ gần đây. Và như ở bảng sau, RCA không phải là cổ phiếu dẫn đầu thị trường duy nhất trong giai đoạn bùng nổ thế kỷ 20, sụt giá mạnh và phải mất một thời gian dài để gượng dậy. Hãy nhớ thực tế quan trọng này, trong lịch sử cứ 8 cổ phiếu dẫn đầu trong thị trường giá lên thì có một cổ phiếu tự xác nhận nó là cổ phiếu dẫn đầu thị trường trong giai đoạn giá lên kế tiếp hoặc trong tương lai. Thời đại thay đổi và cùng với nó các điều kiện kinh tế và cạnh tranh cũng thay đổi và thị trường sẽ chuyển sang những cổ phiếu dẫn đầu thị trường mới. Khi bạn suy ngẫm và hiểu về hoạt động của hệ thống kinh tế của chúng ta thì những lý do thực tế này thật đơn giản. Hệ thống của chúng ta dựa trên sự tự do và cơ hội không hạn chế cho bất cứ ai sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình. Bạn có thể chiến thắng nếu quyết tâm và quyết định phải thành công dù bạn là ai, trông như thế nào, bạn đến từ đâu và bạn làm gì. Những con người tham vọng đến từ mọi quốc gia khác nhau trên thế giới đều có thể nắm lấy một cơ hội tuyệt vời ở đây và sự đóng góp của họ sẽ làm tăng sức mạnh đa dạng của chúng ta. Số lượng những nhà cải cách, nhà phát minh và các doanh nhân xuất chúng rất ít, có lẽ có 1 triệu người tất cả. Nhưng khi có điều kiện tốt, ví dụ các chính sách và quy định thuế của chính phủ khuyến khích giúp đỡ những nhà phát minh, họ sẽ bắt đầu những doanh nghiệp nhỏ mới, tạo ra tới 80-90% hoặc hơn công ăn việc làm cũng như những sản phẩm, công nghệ và các ngành nghề mới trong tương lai. Sau này, chỉ một số ít các công ty có lợi nhuận lớn mới bán cổ phiếu của họ ra công chúng để huy động vốn hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tăng trưởng của họ. Và một số công ty phát hành cổ phiếu mới gọi là cổ phần hóa lần đầu IPO sẽ xác lập chúng là những cổ phiếu dẫn đầu thị trường mới. Trong thị trường giá lên những năm 1990, cứ 4 trong 5 cổ phiếu dẫn đầu thị trường là những công ty mới cổ phần hóa trong những năm 1980, đầu những năm 1990. Nhờ có chính sách giảm thuế, lời vốn cho các chứng khoán của công ty. Những đạo luật này như một lực hồi sinh quan trọng trong mỗi chu kỳ thị trường mới khi công ty tương hỗ và các tổ chức đầu tư khác đổ tiền vào những cổ phiếu của những công ty dẫn đầu thị trường mới, năng động, phát triển nhanh và có những sản phẩm công nghệ độc nhất. Việc mua ồ ạt này cuối cùng cũng sẽ khiến chỉ số giá trên lãi PE của cổ phiếu, một thước đo giá trị hiện tại của cổ phiếu phổ biến, tăng gấp đôi so với thời điểm cổ phiếu bắt đầu có mức tăng đáng kể. Tuy nhiên, sẽ đến lúc những doanh nghiệp mới hơn này sẽ hoặc bão hòa thị trường hoặc thu hút thêm các đối thủ mới, bao gồm cả những công ty có những sản phẩm và công nghệ mới hơn, tốt hơn hoặc rẻ hơn. Khi đó các công ty này sẽ bị cuốn đi và mở rộng quá mức hoặc đơn giản tăng trưởng quá lớn nên không thể tăng cao bằng trước nữa. Và khi đó các quỹ tương hỗ đã đổ tiền vào cổ phiếu trước đây sẽ rút tiền ra khi quá trình kết thúc và nền kinh tế của chúng ta điều chỉnh những gì quá mức, thì một chu kỳ mới bắt đầu. Phần lớn là một nhóm những công ty với những sản phẩm và công nghệ mới hấp dẫn sẽ dẫn dắt thị trường. Nước Mỹ vẫn tiếp tục thay đổi và phát triển, do đó điều quan trọng với nền kinh tế và thị trường của chúng ta chính là những công ty mới này, IPO. Tại thời điểm viết cuốn sách này có rất ít IPO. Điều quan trọng nữa là bạn phải hiểu vai trò quyền lực của các quỹ tương hỗ và các tổ chức đầu tư khác trong việc quyết định hướng của thị trường. Khi tôi đọc và nghe những báo cáo tin tức và hoạt động thị trường chứng khoán trong ngày, tôi thấy rất thú vị khi đọc các nhà đầu tư lo lắng về vấn đề này hay phấn khởi về điều kia, như thể các nhà đầu tư cá nhân đã làm gì đó với những việc đã xảy ra. Thực tế là ảnh hưởng của các nhà đầu tư cá nhân với thị trường gần như bằng không. Nếu bạn chỉ mua 200 cổ phiếu loại này, dì Sally của bạn bán 500 cổ phiếu loại khác và anh bạn Bob của bạn bán được 1.000 cổ phiếu một loại khác nữa, thật là giao dịch lớn. Có những quỹ mua hoặc bán 50.000 cổ phiếu loại này, 100.000 cổ phiếu loại khác, 200.000 một loại khác nữa và giao dịch của họ lấn át hết các giao dịch của bạn, của dì Sally, của anh Bob và tất cả các nhà đầu tư khác nữa. Các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp nhiều trong số đó quản lý những danh mục đầu tư hàng chục tỷ đô la, chiếm khoảng 75% các hoạt động quan trọng của thị trường nếu bạn bỏ qua giao dịch chương trình. Trong hầu hết các trường hợp, chính hoạt động của họ và chỉ hoạt động của họ mới có ý nghĩa. Bây giờ thật tốt nếu bạn biết họ cảm thấy thế nào, họ lo lắng điều gì hoặc họ thấy gì phía trước. Mặc dù họ cũng mắc vô số lỗi, nhưng họ sẽ không cho bạn biết đâu. Bạn sẽ thấy một số được phỏng vấn trên truyền hình, nhưng phần lớn họ thì không. Kinh nghiệm của tôi làm việc với hàng trăm người trong số họ trong hơn 45 năm qua cho thấy hiếm khi người ta nhìn thấy hoặc nghe về những người thành công nhất, những chuyên gia thực thụ. Họ quá bận rộn để ra những quyết định quan trọng dựa trên những nghiên cứu mà công chúng không tiếp cận được. Và điều cuối cùng họ muốn làm là tham gia chương trình truyền hình và nói cho công chúng biết họ làm gì. Có một lý do họ phải giữ thông tin cá nhân, các tổ chức lớn chịu áp lực khi thực hiện các công việc của họ. Bạn và tôi có thể ra thị trường và đặt lệnh mua 200, 500 hoặc 1.000 cổ phiếu trong một vài phút, nhưng mọi việc sẽ khác rất nhiều với một quỹ quản lý hàng chục triệu, hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la. Ví dụ một quỹ quản lý 5 triệu đô la tài sản và nó muốn có vị thế 2% trong quỹ với một cổ phiếu nào đó, có nghĩa là quỹ cần cổ phiếu giá trị 100 triệu đô la. Chẳng hạn giá mỗi cổ phiếu là 50 đô la thì quỹ cần mua 2 triệu cổ phiếu. Ví dụ khối lượng giao dịch trung bình một ngày là 1 triệu cổ phiếu, quỹ sẽ mua 5% hoặc 50.000 cổ phiếu mỗi ngày. Như vậy, với 22 phiên giao dịch trong một tháng, thì quỹ cần 2 tháng để mua đủ cho 2% vị thế. Và đó là nếu ngày nào quỹ cũng mua, tất nhiên điều này là không thể được. Chắc chắn là quỹ phải mua vài ngày, sau đó ngưng 1-2 ngày, đợi giá hạ rồi lại tiếp tục mua. Quá trình này có thể kéo dài trong thời gian cần thiết để tích lũy đủ cho vị thế, có thể đến 3 tháng. Việc quỹ này cũng như các quỹ khác tích lũy đều đặn một cổ phiếu sẽ đẩy giá cổ phiếu lên. Đó là lý do bạn phải nhận ra những hoạt động mua chuyên nghiệp này khi thấy chúng. Đây là nội dung chúng tôi sẽ đề cập ở chương tới. Nhưng với mục đích của chương này, điều quan trọng là bạn phải nhận ra những hoạt động mua chuyên nghiệp này khi thấy chúng, bởi vì chính những hoạt động bán ra hay phân phối cổ phiếu với số lượng lớn của các tổ chức đầu tư đã đẩy giá cổ phiếu xuống. Các tổ chức đầu tư miễn cưỡng khi nói họ đang mua gì, thậm chí họ còn ngại hơn khi đề cập tới loại cổ phiếu họ đang bán. Lý do rất rõ ràng. Nếu những người khác biết các tổ chức chuyên nghiệp, những người quyết định hướng vận động của cổ phiếu đang bán, thì họ cũng bán. Giá cổ phiếu sẽ giảm nhanh hơn và các tổ chức không thể thoát ra quá nhanh sẽ bị buộc phải bán hàng ngàn cổ phiếu họ phải phân phối với mức giá ngày càng thấp. Đây là một lợi thế cho những nhà đầu tư cá nhân nhanh nhạy. Tất nhiên, với điều kiện anh ta phải nhận ra thời điểm các tổ chức thoát ra. Và lúc này, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải học cách bỏ qua cảm giác của mình và ý kiến của người khác. Khi bạn thấy các cổ phiếu vận động ngược với suy nghĩ của bạn thì lúc đó bạn hoàn toàn khách quan. Bạn có thể nghe ai đó trên truyền hình đưa ra ý kiến rằng công ty mà bạn đang có cổ phiếu vẫn hoạt động tốt và rằng mức giá bây giờ chỉ còn $50 thay vì $80 quả là một món hời. Sau khi thấy cổ phiếu của bạn giảm 37,5%, ý kiến của chuyên gia này sẽ giúp bạn yên tâm, nhưng thị trường không quan tâm đến việc bạn cảm thấy thế nào hay các chuyên gia nghĩ gì. Ý kiến duy nhất bạn phải chú ý chính là thị trường. Qua hoạt động giá và khối lượng giao dịch, thị trường sẽ cho bạn biết một cách rõ ràng các tổ chức chuyên nghiệp đang làm gì. Trong trường hợp này, thực tế cổ phiếu của bạn giảm từ $80 xuống $50, có nghĩa là đã có vấn đề gì đó. Một số tổ chức đang bán, bạn có thể không biết vì sao và chắc chắn bạn sẽ không biết. Nhưng bạn không thể cố chờ điều gì đặc biệt. Đến khi thông tin này bung ra, bạn sẽ mất nhiều đến mức bạn không bao giờ có thể phục hồi lại. Đó là điều đã xảy ra với hàng triệu nhà đầu tư khi bong bóng vỡ vào năm 2000. Nhiều hiện tượng cổ phiếu dẫn đầu thị trường những năm 1990, cổ phiếu mà nhà đầu tư nào cũng muốn sở hữu và cuối cùng cũng được sở hữu, đạt đỉnh vào tháng 2 và tháng 3. Nhưng chỉ một số ít nhận ra điều ấy, thay vào đó các chuyên gia vẫn khuyên bạn tiếp tục mua hoặc thậm chí tồi tệ hơn, họ khuyên bạn mua khi giá giảm. Vì cổ phiếu đang rẻ hơn, bạn nên viết cụm từ này, mua khi giá giảm, một lời mời tới thảm họa. Cũng giống như cụm từ đó là cổ phiếu mua tốt, cũng bằng nghĩa với vĩnh biệt tiền. Cho dễ hơn, thực tế là lợi nhuận của một số công ty hàng đầu này đã tăng 100% trong quý trước đó và các nhà phân tích phố quân vẫn phỏng đoán sẽ tăng tương tự cho quý sau. Đến khi kết quả cuối cùng cho thấy khối lượng giảm lần đầu tiên thì cổ phiếu đã giảm 50-60%. Khi đó bán ra là chết, đẩy giá xuống tới mức mà các cổ đông chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí trong những ác mộng tồi tệ nhất của họ. Nếu để cổ phiếu bạn sở hữu giảm 50-60%, thậm chí chỉ là 20-30% so với giá bạn mua thì bạn đã biết bạn đã đào một cái hố to như thế nào cho mình. Hay lấy ví dụ cổ phiếu giảm từ $80 xuống $50 để bù lại phần lỗ $37.5 này, cổ phiếu đó hoặc nếu bạn bán nó thì cổ phiếu tiếp theo mà bạn mua phải tăng 60% từ $50 lên $80. Nếu bạn không bán bởi vì bây giờ đó là món hời và nó giảm tiếp xuống $40, thậm chí còn hời hơn, thì bạn cần giá tăng gấp đôi để hòa vốn. Và nếu bạn để nó giảm 75%, bạn cần tăng 300% để quay lại cuộc chơi. Bạn có nhận thấy rằng chỉ một số ít cổ phiếu tăng được 300%, thậm chí 100%. Hãy nhớ rằng các cổ phiếu dẫn đầu loại mà bạn tìm kiếm chuyển nghịch trung bình 72% sau khi đạt đỉnh và một số cổ phiếu lớn dẫn đầu thị trường khác trong những năm 1990 chuyển nghịch nhiều hơn thế. Cơ hội một cổ phiếu tăng gấp 4 lần 300% để giúp bạn phục hồi rất ít. Cũng không chắc rằng cổ phiếu tiếp theo mà bạn mua sẽ đạt mức lợi nhuận này, thậm chí nó có tăng giá. Vậy bạn cần làm gì để tự bảo vệ mình khỏi những khoản lỗ thảm họa có thể và đã xảy ra với hầu hết các nhà đầu tư? Tôi biết chỉ có một cách chắc chắn duy nhất, đó là có một kế hoạch thực tế bán và kiếm lãi khi cổ phiếu đang lên. Lúc đó nó còn tiếp tục tăng, và bán chúng, giảm thua lỗ tối đa khi cổ phiếu bắt đầu hoạt động kém và giảm giá. Đặc biệt bạn nên cân nhắc bán một vài cổ phiếu khi chúng tăng 20 đến 25% so với giá bạn mua và giảm lỗ chỉ ở mức tối đa 7 đến 8%. Nói cách khác, mục tiêu bán cổ phiếu lấy lãi bằng 3 lần so với điểm nhận định lỗ. Bằng cách duy trì tỷ lệ lãi lỗ 3:1, bạn có thể đúng với 30% cổ phiếu của bạn và sai với 70% mà vẫn không gặp rắc rối lớn. Đây là một ví dụ đơn giản sử dụng 5.000 đô la vốn. Giao dịch 1, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 50 đô la trên một cổ phiếu 5.000 đô la. Cổ phiếu giảm 7%, âm 350 đô la xuống còn 46,50 đô la và bạn bán còn lại 4.650 đô la. Giao dịch 2, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 46,50 đô la một cổ phiếu, tổng 4.650 đô la. Cổ phiếu giảm tiếp 7%, âm 326 đô la xuống còn 43,24 đô la và bạn bán còn lại 4.324 đô la. Giao dịch 3, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 43,24 đô la trên một cổ phiếu, tổng 4.324 đô la. Cổ phiếu tăng 20%, tăng 883 đô la lên 51,89 đô la và bạn bán còn lại 5.189 đô la. Phí cho 6 giao dịch 3 vòng trên khoảng 60 đô la với một người môi giới giảm giá nhiều đến 600 đô la hoặc hơn cho một nhà môi giới thực hiện đủ dịch vụ. Lấy trung bình 50 đô la trên một giao dịch, tổng chi phí là 300 đô la, bạn sẽ còn lại ít hơn một chút so với 5.000 đô la vốn đầu tư ban đầu của bạn. Một khi bạn học cách mua cổ phiếu hợp lý, chúng tôi sẽ nói đến ở chương sau, bạn sẽ phán đoán đúng 1 phần 2 hoặc 2 phần 3 giao dịch. Nhưng cho đến khi đạt được kỹ năng đó, nguyên tắc giảm lỗ ở mức 7-8% và thu lãi ở mức 20-25% này sẽ giữ bạn trong cuộc chơi, thậm chí khi bạn chỉ đúng 1 phần 3 số giao dịch. Hơn nữa, khi đạt tỷ lệ 0,5 thì nguyên tắc này sẽ giúp bạn tiến lên. Ví dụ, giao dịch 1, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 50 đô la một cổ phiếu, tổng 5.000 đô la. Cổ phiếu giảm 7%, âm 350 đô la xuống còn 46,50 đô la và bạn bán còn lại 4.650 đô la. Giao dịch 2, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 46,5 đô la trên một cổ phiếu, tổng 4.650 đô la. Cổ phiếu tăng 20%, tăng 950 đô la tới 55,8 đô la và bạn bán còn lại 5.580 đô la. Giao dịch 3, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 55,80 đô la trên một cổ phiếu, tổng 4.324 đô la. Cổ phiếu giảm 7%, âm 391 đô la lên 51,91 đô la và bạn bán còn lại 5.191 đô la. Giao dịch 4, bạn mua 100 cổ phiếu với giá 51,91 đô la một cổ phiếu, tổng 5.191 đô la. Cổ phiếu tăng 20%, dương 1.038 đô la tới 62,29 đô la và bạn bán còn lại 6.229 đô la. Trừ 400 đô la chi phí giao dịch, 8 giao dịch với 50 đô la trên một giao dịch, bạn sẽ có 5.829 đô la, tăng 17% so với vốn ban đầu. Cộng vài khoản lãi 20-25% thì kết quả còn tốt hơn nhiều, ví dụ 3 lần lãi 25% gộp lại thành 90% lãi. Với mức lãi biên 50% sử dụng tiền mượn từ công ty môi giới của bạn, trong một thị trường giá lên mạnh thì lợi nhuận bạn vọt lên tận 180%. Sau này chúng ta sẽ nói về quy tắc chính cho phép lợi nhuận trên các cổ phiếu tăng 20%, không chỉ trong 1, 2 hoặc 3 tuần sau khi bạn mua. Chính những cổ phiếu này sẽ là những cầu thủ ghi điểm cho đội của bạn. Trong khi đó, công thức đơn giản 3:1 bù lỗ bằng lãi sẽ cung cấp tất cả những sự phòng vệ mà bạn cần. Bạn sẽ có được những kinh nghiệm thực tế không gì thay thế được nếu chỉ mua một loại cổ phiếu và giữ chúng rất lâu cho dù nó hoạt động như thế nào. Trong những thị trường đặc biệt khó khăn, khi lợi nhuận khó kiếm hơn, bạn có thể muốn kéo về giới hạn của mình và giảm quy mô và rủi ro cho khoản đầu tư của bạn. Ví dụ bạn muốn bán cổ phiếu khi nó chỉ giảm 3-5% và bán lấy lời khi nó tăng 10-15% hoặc muốn một vị thế nhỏ hơn trong quỹ đầu tư của bạn. Nhưng dù bạn làm gì cũng nhớ duy trì tỷ lệ 3-1. Hãy nhận thức rằng khi bạn bán dưới chi phí của bạn 7-8%, cổ phiếu có thể phục hồi và vọt giá lên những mức cao hơn. Nếu điều này xảy ra, bạn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Bạn sẽ nói với mình, lúc đầu mình đã đúng nhưng bán cổ phiếu là một sai lầm. Nhưng cái gì mới thực sự là sai lầm? Bạn sẽ làm gì nếu việc bán ở mức 7-8% là một loại đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ phải chịu một khoản lỗ khủng khiếp mà bạn không bao giờ có thể lấy lại được? Bạn đang bảo vệ giảm 7-8% so với mức 15-20%, 30%, 40% hoặc hơn nữa. Hãy coi đó như là một loại hình bảo hiểm. Bạn có mua bảo hiểm hỏa hoạn cho nhà của bạn không? Nếu cuối năm đó nhà bạn không bị cháy, bạn có trách mình đã mua bảo hiểm? Tất nhiên là không, điều này tương tự như giảm lỗ tối đa trên thị trường. Một khoản lỗ 7% đôi khi chuyển thành một khoản lãi 20% là một khoản tiền nhỏ phải trả để đảm bảo rằng 7% lỗ sẽ không trở thành 70% lỗ. Giống như một ngôi nhà không được bảo hiểm cháy rụi đến sàn, nếu có thể bạn cũng sẽ mất nhiều năm để xây lại được. Bạn có thể nói đối với những người đầu cơ cổ phiếu phải chịu rủi ro cao hơn thì tất cả những việc mua bán này đều ổn. Thế còn các nhà đầu tư mua và giữ dài hạn, người mua những cổ phiếu thượng hạng hoặc cổ phiếu có phẩm cấp cao thì sao? Tôi có một tin cho bạn, không có những thứ đó. Tất cả các cổ phiếu thường đều được tính đầu cơ cao và rủi ro lớn, bao gồm cả những cổ phiếu được coi là an toàn. Nhiều nhà đầu tư mua và giữ dài hạn đã lỗ 50-75% trong giai đoạn 2000-2003 vì họ không có những quy tắc bán. Khi tôi bắt đầu kinh doanh 40 năm trước, người ta mách cho các bà quá rằng tất cả những gì họ nên có là cổ phiếu của công ty American Telephone và Telegraph AT&T. Xét cho cùng, đó là một công ty điện thoại, công ty này sẽ không bao giờ thất bại, đó là chất lượng. Bạn có cổ tức và sự ổn định. Bố bạn đã có cổ phiếu này, ông bạn trước đó cũng có cổ phiếu này. Và đến tháng 1 năm 1999, giá AT&T là 98,8 đô la trên một cổ phiếu. Nhưng đến tháng 7 năm 2002, giá trao tay của nó là 17 đô la, giảm 83%, quá nhiều cho một sự an toàn. Texas Utility TXU Corp là một ví dụ khác. Nó giảm từ đỉnh 57 đô la xuống còn 10 đô la, giảm 82%. Còn các công ty phục vụ công cộng thượng hạng ở California buộc phải phá sản do tình trạng quản lý vốn vĩ mô ngành yếu kém, không thể tin nổi thì sao? Sau đó AT&T thôn tính Lucent Technology, một trong những cổ phiếu được nhiều người giữ nhất nước Mỹ. Đó không chỉ là nhà cung cấp các thiết bị truyền thông lớn nhất thế giới, mà còn sở hữu cơ quan thí nghiệm Bell, nhiều tầng, nơi ra đời của những đột phá công nghệ dị thường nhất trong thời đại của chúng ta. Lucent hoạt động rất tốt từ khi được thôn tính, cho đến khi nó đạt đỉnh ở mức 64 đô la vào tháng 12 năm 1999. Từ mức đó nó giảm xuống còn 98%, chưa đầy 1 đô la trên một cổ phiếu. Lucent không khác gì so với những cổ phiếu tăng giá trong những chu kỳ trước đó. Một số trong chúng chuyển thành những cổ phiếu giá trị 1 đô la nếu như chúng không cùng biến mất qua những vụ sát nhập hoặc phá sản. Và những năm 1960 khi TV màu được xuất hiện, Admiral đã tăng gấp 4 lần trong 39 tuần. Ngày nay, bạn khó có thể tìm thấy một công ty Mỹ nào vẫn còn sản xuất TV trong những năm 1970. Server Merchandy tăng 586% trong 139 tuần. Nhưng lần cuối cùng bạn mua hàng qua danh mục là kỳ nào? Vào cuối những năm 1980 và 1990, Ericsson tăng vọt cùng với việc sử dụng điện thoại di động. Nhưng trong thị trường giá xuống năm 2000-2002, công ty Thụy Sĩ đó đã mất hết và sau đó một số những công ty khác cũng chịu số phận tương tự. Tôi nhớ khi Xerox giao dịch ở mức giá cổ phiếu 260 đô la trên một cổ phiếu mùa thu năm 2002, nó chỉ còn dưới 5 đô la. American Michelin and Ford, một công ty lớn hàng đầu, đã bán với mức hơn 100 đô la trên một cổ phiếu vào những năm 1960, cuối cùng cũng bị loại ra khỏi thị trường chứng khoán New York. Và đó không chỉ là những tên tuổi quen thuộc duy nhất bị đối xử tồi tệ như vậy. Sau đây là danh sách tất cả những công ty thượng hạng và những công ty đã từng đứng đầu thị trường. Những gì họ đã trải qua trong thị trường năm 2000-2002. Như bạn thấy, cổ phiếu thường vẫn có thể có rủi ro. Những cổ phiếu thượng hạng ngày hôm nay, Ngay ngày mai sẽ không là gì cả. Tuy nhiên, thông qua việc nhận thức muộn này, chúng tôi có thể chỉ ra cổ phiếu của công ty General Electric hoặc Minnesota Mining and Manufacturing 3M đã tăng rất ổn định trong nhiều năm và kết luận rằng tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là tìm một trong số những cổ phiếu này và vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Nhưng những cổ phiếu tăng trưởng dài hạn thực sự như GM, 3M là những loại lệ rất hiếm và vẫn có khả năng là bạn có thể lại mua Enron, Worldcom thay vì GM và 3M. Và nếu như cuối cùng bạn quyết định mua GM thì cổ phiếu cũng có thể bị trượt giá và hoạt động không tốt trong vòng 5 năm tới. Những cổ phiếu đứng đầu thị trường luôn luôn thay đổi. Thậm chí nếu đủ may mắn để có được những cổ phiếu luôn tăng trong dài hạn, thì có lẽ bạn cũng chỉ có một hoặc hai cổ phiếu loại đó trong một danh mục có khoảng 10 cổ phiếu hoặc hơn của mình. Không có những quy tắc và nguyên tắc bán nghiêm khắc, thì làm thế nào bạn có thể ngăn những khoản lỗ từ những cổ phiếu khác, giảm lợi nhuận mà bạn thu được từ những cổ phiếu lớn này? Hầu hết mọi người sẽ nói rằng câu trả lời là phân tán rủi ro. Trải tiền của bạn ra nhiều loại cổ phiếu thì một vài cổ phiếu chắc chắn không thể gây thiệt hại lớn. Điều này hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên, như những nhà đầu tư dài hạn và phân tán rủi ro cao thừa nhận, đúng như một câu châm ngôn cổ, khi chúng đã tấn công vào nhà, chúng sẽ lấy đi tất cả. Nói một cách khác, những thị trường rớt giá như thị trường 2000-2002 cuối cùng sẽ hạ bệ tất cả những cổ phiếu dẫn đầu. Sau khi thị trường đạt đỉnh vào đầu năm 2000, Cisco Systems, một trong những cổ phiếu lớn nhất trong thời đại chúng ta, và một số các cổ phiếu nữa bắt đầu tăng lên và tiếp tục tăng đến tháng 9 khi nó bắt đầu giảm. Những cổ đông hâm mộ của Cisco vẫn không thể nào tin nổi Cisco với giá bán 82 đô la vào tháng 3 năm 2000 được giao dịch ở mức 13 đô la một năm sau đó. Thậm chí cả khi lợi nhuận và doanh số bán vẫn tiếp tục tăng ở mức hơn 55% một quý và cuối cùng nó giảm xuống còn 8 đô la. Tóm lại, việc phân tán rủi ro cho 20 hoặc 30 cổ phiếu không phải là điều quá tốt nếu tất cả những gì bạn còn lại sau một giai đoạn thị trường giá xuống mạnh là những cổ phiếu giảm giá 20-30%, thậm chí tới 50%. Một số nhà quản lý những quỹ tương hỗ tốt nhất trong năm 2000-2002 cũng nhận thấy rằng danh mục đầu tư của họ cũng bị giảm 50-60% hoặc thậm chí hơn nữa. Phân tán rủi ro rộng rãi cho 100 cổ phiếu hoặc nhiều hơn nữa cũng không thể bảo vệ họ khỏi những khoản lỗ khổng lồ. Do đó, phân tán rủi ro trên thực tế không phải là sự đảm bảo khôn ngoan cho sự an toàn thực. Nhà đầu tư huyền thoại Jerome Loewe đã viết cuốn sách đầu tiên của ông ta vào năm 1935, giai đoạn ngay giữa cuộc khủng hoảng. Ông đã tận mắt chứng kiến sự phá hủy trên diện rộng này. Ông kết luận rằng phân tán rủi ro trên diện rộng là tự bảo hiểm cho sự ngu ngốc. Theo ý kiến của tôi, có một cách khôn ngoan hơn, đó là sở hữu một nhóm những cổ phiếu ít hơn, hiểu biết về chúng tường tận, để mắt tới chúng một cách sát sao, và nếu có vấn đề gì đó xảy ra thì bạn hãy nhanh chóng phản ứng để cứu vãn tình hình. Xin nhắc lại, tất cả các cổ phiếu nên được coi là tồi trừ khi chúng tăng giá. Nếu chúng giảm giá và nếu bạn là một nhà đầu tư tự chủ hoặc bạn và người môi giới của bạn, nếu bạn có sử dụng người môi giới, thì chính bạn phải quyết định hành động thật nhanh trước khi để xảy ra những thiệt hại lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ là không ai trong số bạn luôn ở tư thế sẵn sàng. Hãy lấy bạn làm ví dụ, bởi vì bạn đã đầu tư quá nhiều vào cổ phiếu, không chỉ có tiền mà còn niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng và cả những cảm xúc của bạn. Do đó, bạn sẽ không muốn bán nó đi và bạn sẽ viện đủ cớ trước khi làm điều đó. Bạn sẽ nói rằng, không có vấn đề gì với cổ phiếu của tôi cả, mà chính là thị trường chung mới có vấn đề. Hoặc là, công ty của tôi làm ăn rất tốt nhưng nền kinh tế đang gặp khó khăn đôi chút và điều này cũng sẽ qua đi. Hoặc là, nó sẽ giảm xuống đôi chút trước khi nó phục hồi lại. Không có lý do gì để nghĩ rằng nó sẽ không phục hồi. Hoặc họ vẫn báo cáo lợi nhuận lớn và tất cả đều vẫn ổn. Cuối cùng, bạn sẽ nói rằng tôi là một nhà đầu tư dài hạn, thị trường luôn phục hồi. Cổ phiếu đã giảm như thế này rồi và không có cớ gì nó sẽ giảm thấp nữa. Hoặc là tôi vẫn còn nhận được 2% cổ tức, thậm chí ngay cả khi cổ phiếu đã giảm 60%. Tìm lời giải thích hợp lý, tất cả đều rất dễ hiểu, đó là bản chất của con người. Để có thành công trên thị trường, bạn hoàn toàn cần phải vượt qua điều này. Bạn cần kìm nén cảm xúc của mình. Hãy để cho những tính khách quan, lạnh lùng, cứng nhắc và những quy tắc điều khiển quyết định của bạn. Xin nhắc lại lần nữa, bởi vì thị trường chứng khoán không quan tâm đến bạn là ai, bạn cảm thấy gì, sợ gì và hy vọng điều gì. Jed Livermore, một nhà đầu tư lớn khác đã nói rằng, bạn hy vọng trong khi bạn sợ và bạn sợ trong khi bạn hy vọng. Hay nói một cách khác, khi cổ phiếu của bạn đang tăng lên một chút ít, bạn nên hy vọng rằng nó sẽ tăng cao hơn nữa thay vì việc sợ hãi nó sẽ ngừng tăng và bán nó trước khi nó tăng hết mức. Khi cổ phiếu giảm xuống, bạn mất tiền, bạn lại sợ rằng nó sẽ giảm hơn nữa thay vì hy vọng nó sẽ phục hồi và ra khỏi tình cảm túng quẫn. Bán ra thậm chí còn khó hơn nhiều. Đó là ý kiến không phải chỉ riêng về cổ phiếu của bạn mà còn về thị trường và nền kinh tế nói chung. Bạn có thể nghe một số chuyên gia, có thể bạn đã nghe chính họ khi mua cổ phiếu lần đầu, nói rằng đó là một công ty tốt và mặc dù bây giờ nó có giảm vài điểm nhưng nó vẫn là một giao dịch mua tốt, thậm chí là tốt hơn cả lúc trước. Một lần nữa, đây chỉ là những ý kiến cá nhân trên thị trường chứng khoán. Ý kiến cá nhân chẳng có giá trị gì. Ý kiến duy nhất mà bạn cần tuân theo đó chính là thị trường. Thị trường vận động tới nơi mà nó muốn bởi vì nó chỉ đơn thuần dựa trên cung cầu và bạn chính là người sẽ đảm bảo chắc chắn rằng thị trường sẽ không đưa bạn đến nơi mà bạn không thể phục hồi được. Còn đối với những nhà môi giới của bạn, anh ta cần phải có can đảm để đề xuất hành động mang tính quyết định, nhưng nếu anh ta không làm được thì bạn cũng phải hiểu rằng anh ta từ đầu đến. Anh ta có thể thuyết phục 50 khách hàng mua cùng một cổ phiếu mà anh ta đã thuyết phục bạn mua, và bạn có thể hình dung ra rằng anh ta đã trải qua những gì khi anh ta gọi điện cho từng khách hàng một và thừa nhận rằng đã có một sai lầm và cần phải sửa chữa ngay lập tức. Đó là một công việc không dễ chịu chút nào. Anh ta sẽ phải đối mặt với những khó chịu về tâm lý mà những nhà đầu tư cá nhân tự chủ phải vượt qua. Phần lớn họ không làm được điều này. Đó là lý do tại sao bạn và nhà môi giới của mình cần phải hiểu ngay từ đầu rằng sẽ đến lúc bạn phải bán những thứ mà cả hai bên đã đồng ý mua. Và điều này xảy ra quá thường xuyên. Tất cả đó là công việc đầu tư. Đây rõ ràng là bài học khó nhất mà các nhà đầu tư cần phải học, và nhiều người thì chưa bao giờ học nó. Đó là lý do vì sao nhiều người không bao giờ đạt được một kết quả tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hệ thống thực tế hơn mà chúng tôi vừa đưa cho các bạn, thì rủi ro với bất kỳ cổ phiếu nào của bạn cũng không vượt quá 7-8%. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Bước 3. Cách mua những cổ phiếu tốt nhất tại những thời điểm tốt nhất. Và bây giờ bạn đã biết cách tự bảo vệ mình với một kế hoạch lãi lỗ đơn giản. Tôi sẽ đưa cho bạn một nhóm quy tắc nữa để giúp các bạn có thể mua được những cổ phiếu tốt nhất khi chúng có cơ hội tốt nhất để trở thành những cổ phiếu thắng thực sự và khi khả năng mắc những sai lầm nghiêm trọng là thấp nhất trong thị trường giá lên. Những quy tắc này không dựa trên các quan điểm hay cảm giác của cá nhân tôi hoặc của những nhà phân tích phố Wall. Chúng dựa trên những đặc tính chung của gần như tất cả các cổ phiếu thành công nhất mỗi năm trong vòng 50 năm qua. Những cổ phiếu tăng 100%, 1000% hoặc hơn nữa. Từ hơn nữa ở đây, ý tôi là nó có thể cao tới 75.000%. Đó là trường hợp của Cisco Systems trong thời gian nó cổ phần hóa vào năm 1990 đến khi nó lên tới đỉnh vào đầu năm 2000. Lợi nhuận lớn đến mức nó có thể biến $3.000 đầu tư ban đầu cho 100 cổ phiếu thành $2.2 triệu. Một ví dụ khác, AOL tăng 485% trong vòng 6 tháng từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 4 năm 1999 và lợi nhuận của Qualcomm tăng 2.500% từ cuối năm 1998 đến cuối năm 1999. Nói một cách khác, những quy tắc này dựa trên cách hoạt động trên thực tế của thị trường chứng khoán chứ không phải là do suy nghĩ của đại bộ phận quần chúng. 1. Lãi trên cổ phiếu trong kỳ cuối cùng phải tăng ít nhất 25% so với cùng kỳ năm trước và nhiều hơn thì càng tốt. Trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất. Lãi trên cổ phiếu EPS là một cách để tính lợi nhuận. Chúng được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành. 2. Tăng trưởng lợi nhuận cần phải tăng cùng mức trong những kỳ gần đây so với những tỷ lệ thay đổi trước đó. Từ tăng lên ở đây, ý tôi là phần trăm lợi nhuận trong lãi trên cổ phiếu vượt quá so với lãi cổ phiếu của những quý trước đó. Ví dụ, trong những quý gần đây, công ty đã tăng trưởng ở mức 25% và đột nhiên bắt đầu tăng trưởng ở mức 40%. Trong một số trường hợp, mức tăng trưởng này có thể kéo dài trong 2 đến 3 quý hoặc hơn nữa. Sự tăng lên này không phải lúc nào cũng xảy ra trong giai đoạn sau cùng, nó có thể bắt đầu từ 6 đến 8 quý trước, nhưng đâu đó trong thời điểm hiện tại hoặc thời gian gần đây. Bạn có thể nhìn thấy một sự tăng rõ rệt trong tỷ lệ lợi nhuận tính theo phần trăm. Cái mà bạn tìm kiếm ở đây đó là một công ty có sự tăng trưởng đều đặn và đột nhiên tốt hơn hẳn. Thị trường luôn quan tâm tới những gì tốt hơn và phát triển hơn. 3. Lợi nhuận hàng năm trong 3 năm phải tăng ở mức 25% mỗi năm hoặc hơn thế nữa. Nếu cổ phiếu là của những công ty mới có IPO và không có 3 năm lợi nhuận tăng trưởng dương thì bạn có thể chấp nhận rằng lợi nhuận và doanh số bán tăng lên một mức đáng kể trong năm hoặc 6 quý vừa qua. Một cách tiết kiệm thời gian khác để đánh giá mức tăng trưởng lợi nhuận của công ty suốt 3 năm và mức tăng lợi nhuận tính theo phần trăm trong những quý gần đây là sử dụng hệ thống đánh giá EPS của tờ Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư. Hệ thống này tính toán chính xác những thông số trên. Những cổ phiếu được xếp hạng 95 hoặc cao hơn trong các bảng cổ phiếu của IBD thường có triển vọng tốt hơn. 4. Doanh số bán phải tăng 25% hoặc hơn trong một hoặc nhiều quý gần đây, hoặc ít nhất tỷ lệ thay đổi phải tăng trong 3 quý gần đây. Quá trình này có thể bắt đầu từ 5 tới 10% hoặc 30% đối với sự tăng trưởng bền vững của công ty. Thì điều quan trọng là phải có doanh số bán lớn tăng và lợi nhuận cũng tăng. Thiếu một trong hai yếu tố trên sẽ không đảm bảo sự chắc chắn. 5. Lợi nhuận sau thuế trong quý gần nhất phải bằng hoặc ít nhất là gần bằng mức cao mới và nằm trong số những mức cao nhất của ngành. Bán lẻ là ngành có xu hướng có mức lợi nhuận biên thấp. Ở đây cũng vậy, bạn có muốn những công ty bán lẻ có mức biên tốt nhất trong ngành. Trong thời kỳ hoạt động tốt nhất của mình, Walmart và Home Depot có mức lợi nhuận biên sau thuế là 6 và 3,8%. Ngoài ngành bán lẻ, những công ty hoạt động tốt nhất trong lịch sử thường có mức lợi nhuận biên trước thuế là 18% hoặc cao hơn. 6. Tỷ lệ sinh lời trên vốn cổ phần là 15-17% hoặc cao hơn. Tỷ lệ sinh lời trên vốn cổ phần ROE dùng để đo hiệu quả sử dụng tiền của công ty. Hầu hết các công ty tăng trưởng đứng đầu nổi bật trong những chu kỳ thị trường vừa qua có tỷ lệ sinh lời trên vốn cổ phần là 15-17% hoặc cao hơn. Trong tất cả các thí dụ, bạn có thể giả định rằng mức ROE càng cao càng tốt. Một mức ROE 25% sẽ tốt hơn 17%, 35% hoặc 40% sẽ tốt hơn 25%. 7. Các công ty công nghệ cần phải có dòng tiền lãi trên cổ phiếu lớn hơn so với lợi nhuận thường. Dòng tiền cộng với khoản tiền chiết khấu của một công ty phản ánh khoản tiền mặt mà công ty đã tạo ra. Các công ty tăng trưởng nói chung và các công ty công nghệ nói riêng phải có dòng tiền cao hơn lãi trên cổ phiếu thực hàng năm 20% hoặc hơn. Bạn có thể tìm thấy những thông tin đáng tin cậy ở đâu? Ở investor.com, chúng tôi có biểu đồ của các cổ phiếu và công cụ tìm kiếm đầu tư hữu hiệu Daily Graph. Có rất nhiều thông tin bổ sung như tỷ lệ ROE, một chỉ số rất cơ bản mà hầu hết các kế toán viên sử dụng. Có thể trong một báo cáo bạn sẽ không tìm thấy chỉ số này, nhưng nếu bạn tìm kiếm thêm thì chắc chắn sẽ thấy. ROE quan trọng bởi vì nó là một chỉ số khác dùng để đo lợi nhuận và mức tăng trưởng của công ty. 8. Trong thị trường giá lên, bình thường thì cả lãi trên cổ phiếu và cường độ tương đối trong hầu hết các trường hợp lên là 90 hoặc cao hơn. Hệ thống xếp hạng EPS được tính toán bằng cách kết hợp giữa mức tăng trưởng lợi nhuận trong 3 năm của công ty với lợi nhuận trong những quý gần đây để đưa ra được một chỉ số đơn giản để đánh giá lợi nhuận tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn. Hệ thống đánh giá EPS của tờ Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư có thang từ 1 đến 99 và 99 là mức tốt nhất. Nếu một công ty xếp hạng 95 theo EPS thì có nghĩa là mức tăng trưởng lợi nhuận của nó trong vòng 3 năm qua với những giá trị phụ thêm trong những quý gần đây sẽ cao hơn so với mức tăng trưởng lợi nhuận của 95% các công ty cổ phần. Trong một số trường hợp, bạn có thể phải chấp nhận mức xếp hạng EPS ở mức 80. Tuy nhiên, cũng như những chỉ số khác mà chúng tôi vừa nói tới, càng cao càng tốt. Trong những thị trường giá lên, những công ty có xếp hạng EPS từ 95 đến 99 thường tốt hơn những công ty có mức xếp hạng 85. Tháng 11 năm 1990, trước khi Citgo bắt đầu tăng mức 75.000%, xếp hạng EPS của nó trên bảng cổ phiếu của tờ Nhật báo Kinh doanh Nhà đầu tư là 99 và cường độ giá tương ứng của nó là 97. Xếp hạng cường độ tương đối đo hoạt động giá của cổ phiếu trong vòng 12 tháng qua, mức xếp hạng 90 có nghĩa là cổ phiếu của công ty đó hoạt động tốt hơn 90% so với các cổ phiếu khác trong cùng giai đoạn. Các cổ phiếu bạn mua phải có mức xếp hạng EPS cao cộng với mức xếp hạng cường độ tương đối cao, và cần cả hai yếu tố này trong